Chính quyền đã từng nhiều lần triển khai đại chiến cùng chúng, nhưng bởi vì tổ chức Lục Khô Lâu có không ít cường giả tọa trấn mà không thể thành công, chỉ có thể áp xúc không gian sinh tồn của chúng. Lần này bọn chúng đến đây tập kích rõ ràng là muốn gây ra mâu thuẫn giữa liên bang và Tinh La Đế Quốc, từ đó có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn cho mình. Tình huống của tổ chức Lục Khô Lâu rất dễ dàng liền thám thính được. Hơn nữa, trải qua trận chiến này, đám người Đường Vũ Lân và các học viên của Tinh La Hoàng gia học viện cũng đã trở nên quen thân hơn. Ở thời điểm vừa gặp phải tập kích, nếu như không phải là Đường Vũ Lân đúng lúc cứu viện, những học viên Tinh La Hoàng gia học viện này tất nhiên cũng sẽ bị thương. Huống chi sau khi bọn họ thể hiện ra thực lực, càng làm cho những học viên Tinh La Hoàng gia học viện hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ muốn trở thành đối thủ của bọn họ. Một màn Đường Vũ Lân đánh tan hắc cấp cơ giáp, lưu lại cho bọn họ ấn tượng quá sâu sắc. Tên này thực sự quá bá đạo đi mà, đặc biệt là thời điểm hắn vung chiếc búa lớn đập tan hồn linh ám ngân hùng. Ánh mắt một số học viên nữ của Tinh La Hoàng gia học viện nhìn hắn có phần nào không giống trước đây, nhiều thêm vài phần long lanh. Đường Vũ Lân, khí lực ngươi làm sao lại lớn như vậy? Cây búa này nặng bao nhiêu vậy? Một học viên nữ của Tinh La Hoàng gia học viện mặt đầy tò mò hỏi. Hả, không nặng, không nặng, hẳn là rỗng ruột đi. Đường Vũ Lân một bộ dáng vẻ không tim không phổi. Tin ngươi mới là lạ, ngoại trừ được khắc họa trận pháp hạt nhân ra, vũ khí của siêu cấp cơ giáp làm sao sẽ có khả năng là rỗng ruột. Ngươi đều biết, tại sao còn hỏi ta chứ? Đường Vũ Lân, độ nhạy cảm của ngươi bằng không sao? Ôi chao, ngực ta đau quá. Vừa nãy ta bị thương, trước tiên phải ngủ một chút. Xã giao tuyệt đối không phải là thế mạnh của Đường. Góc truyện audio.com, Vũ Lân, đặc biệt là hắn cũng không có ý định giao hảo cái gì cùng những học viên Tinh La Hoàng gia học viện này. Tạ Dài bị nhét xuống ngồi ở ghế sau cùng của hồn đạo xe buýt, sắp xếp này là được sự thống nhất của tiểu đội Sử Lai Khắc. Cái miệng xui xẻo của tên này thực sự là quá linh nghiệm. Thậm chí có uy lực biến cái không thể thành có thể. Bản thân Tạ Dài còn cảm thấy oan ức, bất quá, sau khi nhìn thấy ánh mắt bất thiện của mọi người, hắn đành yên lặng đi tới vị trí cuối cùng ngồi. Tự kỳ, có đại đội cơ giáp bảo vệ, hành trình kế tiếp liền trở nên thuận lợi mà bình thản. Hai ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng đến được thủ đô của Tinh La Đế Quốc Tinh La Thành, tọa lạc ở khu vực trung tâm của Tinh La Đại Lục. Tinh La Thành có diện tích rộng lớn, nhưng cũng có tường thành, thứ hiện tại đã vô cùng hiếm thấy ở Đấu La Đại Lục. Xem ra, dường như đây là thành thị thời đại thượng cổ. Trên tường thành còn có các chủng hồn đạo vũ khí tạo thành hệ thống phòng ngự, thứ này càng gần một bước thể hiện sự bất ổn định của Tinh La Đế Quốc. Bất quá tiến vào bên trong thành thị, cảm giác quen thuộc một lần nữa xuất hiện. Trên đường phố tràn đầy dòng người nhốn nháo rộn ràng, ngoại trừ phong cách kiến trúc và ăn mặc của mọi người có chút không giống với Đấu La Đại Lục ra, cũng không có điểm gì quá lạ lùng. Ngồi thuyền lâu như vậy, hơn nữa tàu xe mệt nhọc, cuối cùng cũng đến được một tòa thành thị lớn, tất cả mọi người Sử Lai Khắc học viện đều có một cảm giác thoải mái lâng lâng. Bọn họ được sắp xếp vào ở trong một Tinh La đại tửu điếm xa hoa. Có lẽ là để bồi thường cho sự kinh hãi mà sứ đoàn phải trải qua, dù cho là những học viên như Đường Vũ Lân bọn họ đều được sắp xếp cho ở phòng riêng cực kỳ tráng lệ. Phong cách kiến trúc của Tinh La Đại Tửu Điếm cực kỳ hào nhoáng, lấy màu vàng và màu trắng làm màu chủ đạo, khắp nơi đều đem lại cảm giác rực rỡ hoa lệ. Vừa vào phòng, Đường Vũ Lân liền trực tiếp ngã nhào ở trên giường. Trên thân thể kỳ thực cũng không có gì uể oải, với trạng thái thân thể này của hắn, muốn mệt mỏi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng sự uể oải trên tinh thần lại rất rõ ràng. So với những người khác, hắn phải chịu đựng sự dằn vặt đến mức người chẳng ra người suốt 2 tháng vừa qua. Chuyện này cố nhiên giúp tinh thần lực hắn tăng lên, nhưng sự uể oải mà nó đem lại cũng là không ít. Lúc này, hắn chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon đã, rồi lại nói tiếp. Ý thức rất nhanh sẽ trở nên mơ hồ, chiếc giường lớn mềm mại rất dễ dàng đem lại cho người ta cảm giác buồn ngủ. Nhưng vào lúc này, cửa phòng Đường Vũ Lân đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Đường Vũ Lân mơ hồ không rõ hỏi vọng ra. Là ta, thanh âm quen thuộc truyền đến. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ bò lên, đi ra mở cửa phòng. Ngoài cửa phòng, còn có thể không phải là Cổ Nguyệt sao? Cổ Nguyệt nhìn dáng vẻ hắn còn buồn ngủ, mệt không? Ta buồn ngủ quá. Đường Vũ Lân lại đi trở về đến bên giường, một thoáng ngã nhào ở trên giường. Cổ Nguyệt đứng ở nơi đó, nhìn Đường Vũ Lân nằm lì ở trên giường, vẻ mặt nàng trở nên phức tạp hơn. Ý thức Đường Vũ Lân lần thứ hai trở nên mơ hồ, Cổ Nguyệt cũng đã chậm rãi đi tới bên giường hắn. Một ánh bạc nhàn nhạt từ nơi đáy mắt nàng lóe qua. Nhưng vẻ mặt của nàng tựa hồ là đang giãy giụa gì đó. Vũ Lân, võ hồn ngươi, góc truyện audio.com, có phải là đã tiến hóa? Cổ Nguyệt thấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân mơ mơ màng màng đáp một tiếng. Bàn tay Cổ Nguyệt nhẹ nhàng rơi vào trên bả vai hắn. Nếu như lúc này Đường Vũ Lân có thể nhìn thấy, sẽ phát hiện ở trên mờ u bàn tay Cổ Nguyệt xuất hiện từng khối vảy màu bạc hình tròn. Huyết mạch bên trong cơ thể ngươi hẳn là cũng thuận theo đó tăng cường chứ. Bá Vương Long lần trước chúng ta gặp phải, trở thành hồn linh của ngươi. Cổ Nguyệt tiếp tục nhẹ giọng hỏi. Dù cho là ở trong tiềm thức Đường Vũ Lân cũng không có bất kỳ tâm lý đề phòng nào đối với Cổ Nguyệt. Cách chương.